cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Oliver tới chơi. Ngài nấu cơm chưa tốt. Ricardo tiên sinh, thuê đầu bếp nữ Miua phu nhân đi vào Ricardo kiện thân thất bên ngoài. Thần thái cung kính nói. Ricardo làm xong tổ này động tác, mới buông xuống khí giới nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Miua phu nhân, không khách khí, đây là ta nên làm. Miua phu nhân cười cười, lộ ra muốn nói lại thôi. Ngài có chuyện gì không? Đi qua mấy năm này cùng Poachy ở chung, Ricardo nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh có chỗ đề cao. Là như vậy, ta nhìn thấy rất nhiều trên báo chí đều nói, ngài muốn chuyển nhượng rời đi. Thật sao? Ricardo thần sắc như thường mà chậm rãi gật đầu. Xin ngài chớ nói ra ngoài, như thế sẽ đối với ta tạo thành làm phức tạp. Sẽ không, ta thủ khẩu như bình. Chấm ngoặc kép, Miua phu nhân mau nói. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Ricardo trong nháy mắt hiểu rõ. Rất xin lỗi, khả năng qua một thời gian ngắn liền không thể cho ngài cung cấp cái này công tác. Bất quá ta sẽ dành cho ngài khen ngợi, cũng đem ngài đề cử cho ta đồng đội. Ta không phải ý tứ này, Miua phu nhân ngượng ngùng mà nói. Chỉ là tại ngài trước khi đi, có thể hay không cùng ta hợp cái ảnh a? Ha ha, suy nghĩ nhiều, không có vấn đề. Miua phu nhân mừng khấp khởi đi rồi. Ricardo ngồi lên bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng nhạt nhẽo vô vị nước nấu thịt gà. Đậu nành bùn chờ khỏe mạnh thực phẩm, mặc dù không có nêm dầu muối, không có tư vị gì, nhưng ăn đến đi ra đây là tỉ mỉ nấu nướng. Ricardo vẫn là hưởng dụng rất vui sướng. Vừa ăn xong, hắn chính tại thu thập chén dĩa, đột nhiên nghe được chuông cửa vang lên. Cái nào phóng viên lá gan biến lớn như vậy? Ricardo không vui nghĩ đến. Hắn đi tới cửa, hướng máy giám thị bên trong xem xét. Lập tức mộng bức, hai cái thanh xuân bức người tịnh lệ thiếu nữ chính tại ống kính trước cãi nhau ầm ĩ. Ăn mặc anh thức ngăn chứa quần ngắn, lộ ra mỹ hảo đôi chân dài, nhìn bộ dáng đều là 16, 7 tuổi, bên trong một cái, không phải Oliver là ai? Nàng làm sao chạy tới đây? Đè xuống nghi hoặc, Ricardo mở ra cửa sát, hai thiếu nữ vô cùng cao hứng mà tới đến. Chỉ là đi đến tòa nhà trước mặt lúc, một cái khác nữ sinh rõ ràng luống cuống rồi. Nàng đem Oliver đẩy lên phía trước. Oliver thoải mái tiến lên gõ cửa. Ricardo kéo ra cửa. Oliver nhảy vào hô to. Surprise! Kinh là kinh ngạc, vui ngược lại chưa hẳn. Oliver đồng học. Ricardo nửa câu đầu dùng tiếng Trung, nửa câu sau nên vì tiếng Anh. Vị này mỹ lệ nữ sĩ là... Nàng là bạn học cùng lớp của ta. Elizabeth. Oliver đơn giản giới thiệu một chút, không mời chúng ta đi vào sao? Này, Ricardo, Elizabeth nhút nhát lên tiếng chào, đứng tại cái kia không biết làm sao. Người tốt, Elizabeth, Ricardo dò xét đầu nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn, không ít lén lén lút lút paparazzi chợt ẩn chợt hiện. Ngày mai trên báo chí lại phải đăng báo một chút thú vị tin tức. Tỷ như... Hai cái chưa thành niên nữ hài ngủ lại Ricardo biệt thự. Mai nở hai lần, Ricardo tại tình trường cùng tại sân bóng đồng dạng đắc ý, một vương hai hậu. Ricardo đền bù World Cup tiếc nuối. Hắn thở dài, vào đi, Olivia lôi kéo rõ ràng khẩn trương Elizabeth tiến đến. Trên đường đi ba lạp nói không ngừng, nhờ hồng phúc của ngươi. Bản cô nương gần nhất túi tiền sung túc, liền lôi kéo Elizabeth đến Italy làm xã hội thực tiễn, khảo sát khủng hoảng kinh tế đối Italy dân sinh ảnh hưởng. Cái này đầu đề lão nghiêu bức, nếu là làm rồi đi ra, nhất định có thể cầm A cộng, đối về sau xin đại học rất có chỗ tốt. Ta nói cho ngươi A, đừng đánh Elizabeth chủ ý A, ta cũng không phải đem nàng đưa tới cho ngươi ăn. Người ta xuất thân danh môn, không sẽ cùng ngươi một cái vận động viên nói yêu thương biết không? Một fan nói đến Elizabeth đỏ mặt giống như chín quả hồng. Ai nha người ở chó này a? Không có nữ chủ nhân chính là không được a. Đem Poetry thả chạy rồi. Hiện đang hối hận a. Bất quá Ricardo, ta cảm thấy ngươi vậy không sai. Cái kia nữ nhân mặc dù người không tệ, nhưng dù sao không thích hợp ngươi. Nàng tâm tư nhiều lắm. Hơn nữa quá cường thế. Ngươi cần một cái truyền thống Trung Quốc nữ nhân. Ôn nhu, hiền thục, yên lặng giúp ngươi quản lý hết thảy. Ta đề nghị ngươi về Trung Quốc đi tìm cái bạn gái đi. Thực sự không được Nhật Bản, Hàn Quốc nữ nhân cũng có thể. Ngàn vạn đừng tìm Thái Lan nữ nhân a. Người vĩnh viễn không biết mình tìm là cái mỹ nữ vẫn là đẹp trai ca. Ricardo đem các nàng dẫn tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, cho các nàng ngâm trà. Oliver mới yên tĩnh một hồi, Elizabeth thì một mực hiếu kỳ đánh giá trong phòng Trần Thiết Chí. Trong phòng phần lớn bố trí đều là Poetry làm. Nàng sau khi đi Ricardo cũng lười đi triệt tiêu. Cái này chỗ trong phòng tràn ngập cùng Poetry liên quan đồ vật. Thường xuyên để hắn nhớ tới nàng, nhưng không có quan hệ. Nghĩ đi nghĩ lại thành thói quen. Cũng không biết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Các ngươi ăn cơm chưa không có? Ricardo hỏi, nếm qua rồi. Đến trên đường nhìn thấy rồi một nhà trên mạng đánh giá không tệ nhà hàng. Liền đi vào ăn, Olivia lè ra lè vô cái lưỡi đầu. Ta nghĩ đến ngươi là vận động viên, không thể ăn bậy đồ vật. Liền không có cho ngươi đóng gói. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ricardo vươn tay muốn sờ sờ nàng đầu. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến nàng đã không phải là năm đó tiểu cô nương. Loại động tác này đã không thích hợp. Liền rụt trở về, tại trên mặt mình làm bộ gái gái. Ngươi làm được không sai. Hai người hàn huyên một hồi. Một chút xấu hổ cùng khẩn trương rất nhanh liền biến mất. Tựa như về tới mấy năm trước tại Sao Paulo thời điểm. Không có chút nào khúc mắc. Nói thoải mái. Bất quá rất nhanh Oliver liền đẩy Elizabeth. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải nói cho ta biết. Nhìn thấy thần tượng, có rất nhiều muốn nói sao? Elizabeth ngượng ngùng nói, ta nào có nhiều như vậy muốn nói. Có thể cùng Ricardo chụp ảnh chung ta liền rất vui vẻ rồi. Các ngươi là bằng hữu, xem các ngươi trò chuyện rất tốt, rất đáng yêu a. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, không thể đánh nàng chủ ý. Oliver cười nói, nàng cũng không phải Poetry như thế. Ngươi muốn cùng nàng tốt, liền không thể tùy tiện chia tay. Ricardo bất mãn trừng mắt, ngươi cảm thấy ta cùng Poetry là tùy tiện chia tay sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Oliver lý trực khí tráng nói, ta cảm thấy các ngươi chính là tùy tiện mà cùng một chỗ. Lại tùy tiện mà chia tay. Không thể phủ nhận lúc trước ngươi đối nàng có hảo cảm. Nàng vậy thích ngươi. Nhưng các ngươi kỳ thật căn bản là không thích hợp. Không có ở cùng nhau cơ sở. Chính ngươi mắt mù không nhìn thấy điểm này sao? Nếu như ngươi chỉ là cùng nàng tình một đêm, có thể sẽ tốt đi một chút. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn chính thức cùng một chỗ. Chuyện này với các ngươi hai cái đều là dày vò. Ngươi tuổi không lớn lắm, nói tới nói lui giống tình cảm chuyên gia đồng dạng. Ricardo bất đắc dĩ nói, Oliver lộ ra rất đắc ý. Ta vốn là tình cảm chuyên gia, thường xuyên cùng làm học xử lý tình cảm vấn đề. Người trước chính mình trước đàm cái yêu đương, rồi nói sau. Oliver cười không nói. Elizabeth lúc này nhịn không được, xen vào hỏi, Ricardo, người thật muốn chuyển nhượng rồi sao? Người sẽ đến nước Anh đá bóng à? Về sau có lẽ sẽ a. Ricardo cười nói, lần này ta đã xác định ra nhà. Là cái nào chi đội bóng? Real Madrid. Elizabeth hiển nhiên bình thường so sánh chú ý Ricardo tin tức. Ricardo mỉm cười gật đầu, mấy ngày nữa các ngươi liền có thể nhìn thấy ta tại Real Madrid mở buổi họp báo rồi. hai nữ hài không có dừng lại quá lâu, các nàng đúng là tới làm xã hội thực tiễn, thuận tiện nhìn một chút Ricardo. Sau khi hai người đi, Ricardo ngồi ở trên ghế salon, hồi tưởng đến Oliver cái kia lời nói, chỉ cảm thấy nói trúng tim đen. Chính mình cùng Poetry đúng là tùy tiện liền ở cùng nhau, tùy tiện liền chia tay. Lúc trước chính mình cũng không muốn cùng một cái nữ nhân bảo trì lâu dài quan hệ yêu đương. Nhưng là đối Poetry lại có hảo cảm. Hơn nữa Poetry vẫn là Paul đại thúc con gái, không có khả năng chơi đùa coi như. Cho nên xúc động phía dưới cùng Poetry sau khi lên giường, chỉ có thể lựa chọn cùng một chỗ. Cái này cùng một chỗ cơ sở xác thực so sánh miễn cưỡng. Mà Poetry đối chính mình đâu, có đối với thần tượng sùng bái, nhưng lại có ảo tưởng không thực tế, luôn muốn cải biến chính mình, đem chính mình biến thành nàng cảm nhận bên trong hoàn mỹ tình nhân. Dạng này để hai cái người đều rất mệt mỏi. Nếu như mình thật vô cùng yêu nàng, cái kia có lẽ vẫn là sẽ nguyện ý làm ra một chút cải biến a. Nhưng vấn đề là, có như vậy một chút yêu, nhưng yêu còn chưa đủ, cho nên luôn cảm thấy nàng những cái kia can thiệp, những cái kia điều khiển đều khó mà chịu đựng, mà nàng vậy lần lượt mà thất vọng, cuối cùng đi đến chia tay một bước này, là dự kiến đựng trong, tình lý bên trong, lựa chọn ở World Cup về sau chia tay, chỉ là tùy tiện tìm lý do mà thôi. Tại tình cảm phương diện, quẳng qua một lần giao rồi, sau này sẽ không lại phạm lỗi lầm tương tự đi, trừ phi thật gặp được muốn cùng chi vượt qua cả đời người. Nếu không cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, đem tinh lực toàn bộ đặt ở bóng đá lên đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.